Chương 551, nấc, phúc, cầu phiếu phiếu. Âm bích bên ngoài, thì là lít nha lít nhít để nhân toàn thân run rẩy màu đen tiểu trùng. Có thể nói, chỉ cần cái này âm bích bị đột phá, bên trong nhân cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Mộ Nhan tu vi dù là lại cao, huyền khí dù là lại nồng hậu dày đặc, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Theo thời gian trôi qua, kim tàm cổ lông tóc không thường, Mộ Nhan sắc mặt cũng đã hơi tái nhợt. Tiểu bảo đau lòng nhìn xem mẫu thân có chút giọt mồ hôi mặt, lại nhìn nàng một cái kích thích dây đàn ngón tay. Đột nhiên ôm béo con thỏ đi vào kia kim tàm cổ trước mặt, thỏ thỏ, ăn nó đi. Béo con thỏ liều mạng lắc đầu, không muốn túi chết thỏ thỏ không thích tiểu bảo tại đế minh quyết cho hắn không gian chữa vật bên trong lấy ra một cái đan dược, mặt không chút thay đổi nói, ăn hết nó, những này đường đậu đều là ngươi. Nhìn thấy tiểu bảo tay nhỏ bên trên nắm lấy đan dược, đậu xanh mắt lập tức sáng lên. Những đan dược này đều là Mộ Nhan dùng vân sinh kết biển luyện chế ra tới nhất tinh phẩm đan dược, cùng vừa mới tại trong đại điện không có sử dụng thần nhạc sư kỹ năng luyện chế hộ mạch đan có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Mà lại mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể ra 3 năm khỏa, một lần luyện chế về sau, trong 3 ngày liền không thể lại dùng vân sinh kết biển kỹ năng. Mộ Nhan luyện chế ra tới những này thần cấp đan dược, trừ bỏ bị Hàn Dạ quấn quýt chặt lấy muốn đi mấy khỏa, cái khác đều cho tiểu bảo làm đường đầu ăn. Tiểu bảo đối với mấy cái này đan dược bảo bối vô cùng, ngày thường cũng chỉ bỏ được phân cho béo con thỏ một viên hai viên. Nhưng lần này vì thay mẫu thân phân ưu, hắn lại đem tất cả đường đậu đều lấy ra. Có đường đậu làm mồi dụ, béo con thỏ không chút do dự nhảy tới trên mặt đất, một móng vuốt lật ngược cổ Việt cái lồng. Ai, đần con thỏ ngươi làm gì nếu là kia kim tàm cổ chạy làm sao bây giờ nhìn thấy nó lần này cử động, lập tức có người hô to gọi nhỏ quát lên. Béo con thỏ khó chịu chừng người nói chuyện một chút, ngươi mới đần con thỏ, cả nhà ngươi đều đần con thỏ sau đó, đập đi một lần miệng nhỏ, có chút khẽ hấp. Siêu một lần, kim tàm cổ không có chút nào chống cự bay đến trong miệng của nó. Béo thỏ khuôn mặt lại lần nữa vặn mẹo, nhiều lần đều muốn đem nuốt vào đi đổ quy sư hỏi ra. Thế nhưng là nghĩ tới những cái kia thơm ngào ngạt đường đầu, lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Đám người đối một màn này nhìn trợn mắt hốt mồm. Sau đó cổ Việt đông nhiên lấy lại tinh thần, tiểu công tử, ngươi nhanh để con thỏ đem kim tàm cổ phun ra, kim tàm cổ toàn thân mang đậu, có thể ăn mòn thiên hạ phần lớn sinh linh. Như lại không phun ra, chỉ sợ ngươi con thỏ hội hắn vẫn chưa nói xong. Liền khách khí đầu kia lít nha lít nhít bỏ tới thánh thủ trước thiên âm trên vách tiểu côn trùng, bắt đầu một cái tiếp một cái không lửa tự đốt. Ngắn ngủi mấy tức qua đi, nguyên bản cơ hồ đem toàn bộ âm bích đều bò đầy tiểu côn trùng, vờ ơ ý ma biến mất hơn phân nửa. Toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lại một lát sau, liền liên nằm trên mặt đất rên rỉ mấy người, cu nở dê chậm rãi mở mắt ra, thanh bạch sắc mặt chậm rãi khôi phục thần vận. Không thể nào cổ Việt nhìn xem béo con thỏ, lại nhìn xem tiểu bảo, đường đường thiên y ghi hải môn thập đại kỳ độc một trong kim tàng cổ. Lại bị một con thỏ ăn hết rồi Hàn Dạ ngược lại không có cỡ nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm biết, cái này con thỏ không đơn giản. Hắc hắc, thật không hổ là bọn hắn cực vực tương lai nữ chủ nhân cùng người thừa kế tương lai, liên nuôi linh sủng đều như thế đặc thù. Nấc mọi người ở đây mừng rỡ lại mờ mịt thời khắc, béo con thỏ đánh cái nấc. Sau đó, phốc phốc phốc, liên tiếp ba cái vang cao ý giả mở nhàn nhàn, côn trùng quá nhiều. Đánh không lại xương A phá tiểu bảo, thỏ thỏ, ăn nó đi thỏ thỏ, nấc, phúc ha ha ha, không sai, bọn ta béo thỏ tất sát kế chính là nó kia tiêu hóa nghịch thiên răng lợi không tin em cái nguyệt phiếu thử một chút, nhìn nó có ăn hay không về tấu chương xong.